Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 405, Trần Tiểu Minh mưu đồ. Trần Thúc, ngươi sẽ không đột phá đến tiên đế đi. Diệp Phàm kinh ngạc lời nói quanh quẩn, đang ngồi rất nhiều đại đế đều là hoảng sợ. Ánh mắt nhìn Trần Tiểu Minh, tâm lý không biết là gì cảm thụ. Trần Tiểu Minh cũng là một cái truyền kỳ. Đối với những cái kia chúng sinh mà nói, Trần Tiểu Minh một người lấy một địch chín, diệt thái sơ cổ khoáng, càng là sức một mình, uy hiếp chỗ có sinh mệnh cấm khu. Mà đối với bọn hắn những thứ này trở thành đại đế người, Trần Tiểu Minh càng là một cái xa không thể chạm tồn tại. Năm đó bọn họ cho là mình trở thành đại đế, có lẽ cùng Trần Tiểu Minh ở giữa chênh lệch sẽ nhỏ rất nhiều. Nhưng trở thành đại đế, lại đối mặt Trần Tiểu Minh lúc, mới có thể cảm nhận được cái kia ngày đêm khác biệt. Dường như đối mặt một tòa vũ trụ cảm giác bất lực. Cho nên, ngay sau đó Diệp Phàm hỏi ra câu nói này, coi như Trần Tiểu Minh nói là, trong bọn họ trong lòng cũng nguyện ý tin tưởng mấy phần. Không có, lắc đầu, tiên đế cảnh giới nha, hắn hiện tại có thể còn không có đạt tới đâu, coi như nương tựa theo chư thiên kiếm gia trì, cũng bất quá là chuẩn tiên đế thôi. Hô, nghe được Trần Tiểu Minh không là tiên đế, Diệp Phàm thở dài một hơi, hắn một mực tại đuổi theo, tuy nhiên chậm điểm, nhưng Diệp Phàm tin tưởng, chính mình cuối cùng có một ngày, sẽ đuổi kịp Trần Tiểu Minh bước chân, nếu như giờ phút này Trần Tiểu Minh thì là tiên đế. Cái kia Diệp Phàm thật muốn thả vứt bỏ, muốn tuyệt vọng, có điều, ta đột phá đến tiên vương cảnh giới, vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai. Trần Tiểu Minh cười nhẹ, cho hắn động viên cố lên. Tiểu Diệp Tử, nỗ lực tu luyện đi, ta có thể chờ ngươi đấy. Vừa mới thở dài một hơi Diệp Phàm ngây ngẩn cả người. Tiên vương cảnh giới, còn nhớ rõ 2000 năm trước, mới thấy Trần Thúc lúc, mới bất quá hồng trần tiên cảnh giới. Hiện tại bất quá 2000 năm, liền đã đột phá đến tiên vương. Tốc độ này. Diệp Phàm không biết nên nói cái gì. Tốt, kỳ thật cảnh giới sự tình, các ngươi chậm rãi tu luyện, cuối cùng có một ngày sẽ đạt tới. Trong miệng nói một câu, Trần Tiểu Minh thần sắc ngưng trọng lên. Tiếp đó, ta muốn nói cho các ngươi một chuyện khác. Khóe mắt Trần Tiểu Minh nghiêm túc như thế, Diệp Phàm mấy người cũng là đoan chính thái độ, ngưng thần lắng nghe. Ta trước đó đã từng bước vào thời gian trường hà, đi ngược dòng nước, đi hướng vạn cổ trước đó. Tại giới hải bên trong, ta gặp được hết thảy hắc ám ngọn nguồn. Vì để cho Diệp Phàm bọn người minh bạch chuyện tầm quan trọng, Trần Tiểu Minh không thể không đem hoàn mỹ vị diện bên trong sự tình nói ra. Cái kia ngọn nguồn vẻn vẹn chỉ là một bộ thi hài. Một bộ bị một giọt máu đen nhuộm dần thi hài, mà cỗ kia thi hài thực lực chính là tiên đế cảnh giới. Lời nói rơi xuống, mọi người đều là thần sắc biến đổi, tâm thần chấn động, minh bạch cảnh giới đẳng cấp, mới hiểu thêm tiên đế hai chữ hàm nghĩa. Trần Thúc, hắc ám náo động là tiên đế làm. Diệp Phàm kinh trụ, tiên đế cảnh giới nha, nếu như là loại kia tồn tại. Như vậy bọn họ bây giờ căn bản không có sức hoàn thủ. Đúng vậy, bất quá cái kia thi hài tiên đế không phải chủ yếu nhất. Khẽ gật đầu, Trần Tiểu Minh tiếp tục nói, chủ yếu nhất là cái kia một giọt máu đen, còn có giọt kia ra máu đen khủng bố chi địa thượng thương phía trên. Nói đến hoàn mỹ vị diện cuối cùng hắc ám nơi phát ra. Trần Tiểu Minh chính mình cũng cảm thấy một trận kinh hãi. Có thể một giọt máu thì ô nhiễm một vị tiên đế. Cái kia đến tột cùng là cảnh giới cỡ nào nha? Chân chính thánh nhân, vẫn là thánh nhân phía trên đạo tổ, cũng hoặc là đạo tổ phía trên vô thượng tồn tại. Trần Tiểu Minh không biết, bất quá thượng thương phía trên khủng bố. lại là xâm nhập nhân tâm. Trần Thúc, cái kia thượng thương phía trên đến tột cùng là địa phương nào? Diệp Phàm thần sắc nghiêm túc ngưng trọng, chau mày, hiển nhiên cũng là bị kinh hãi đến. Một giọt máu liền có thể ô nhiễm tiên đế, loại tồn tại này chỉ có thể khiến người ta sinh ra vô biên tuyệt vọng. Ta cũng không biết, ta chỉ biết là không thành tiên đế, căn bản không có tư cách bước vào trong đó. Lắc đầu, cái kia các loại cảnh giới, đối với hắn giờ phút này mà nói, còn cần một chút thời gian chuẩn bị, không nên nản chí, hắc ám cuối cùng sẽ đến. Nhưng con đường phía trước đã có hoang thiên đế vì ngươi các loại độc đoán vạn cổ, giúp ngươi các loại tranh thủ thành thời gian dài. Hoang thiên đế độc đoán vạn cổ, chặt đứt vạn cổ năm tháng, một thân một mình đối mặt đen trắng, đối mặt cái kia kinh khủng thượng thương chi địa. Vì cái gì đoán chừng cũng là cái sau bọn người cầm giữ có thành tựu thời gian dài thôi. Cho nên, các ngươi lần này tới, ta ngã cũng cần các ngươi chuẩn bị một chút. Trần Tiểu Minh ánh mắt quét mắt mọi người ở đây. Tuy nhiên rất nhiều người đoán chừng không có cách nào trở thành tiên vương cấp chiến lực, nhưng trở thành chuẩn tiên vương chiến lực đoán chừng vấn đề không lớn. Mạt pháp thời đại, có thể chứng đạo đại đế, lại có mấy cái là tầm thường. Tăng thêm trợ giúp của mình, hồng trần tiên hẳn là có thể. Kết quả là, Trần Tiểu Minh đem kế hoạch của mình cùng Diệp Phàm bọn người chậm rãi nói ra. Sau một hồi lâu, Diệp Phàm bọn người kinh ngạc ngồi tại nguyên chỗ, vì Trần Tiểu Minh kế hoạch cảm thấy kinh hãi. Trần Thúc, thật muốn như thế? Diệp Phàm lòng có do dự. Trần Tiểu Minh kế hoạch thực sự quá điên cuồng, mà lại tính nguy hiểm thực sự quá lớn. Khẽ gật đầu một cái, Trần Tiểu Minh rất là quyết tuyệt. Diệp Phàm cùng mọi người liếc nhau một cái, cơ hồ một giây sau thì quyết định được chủ ý. Tốt, Trần Thúc, vậy ta liền chờ ngươi phân phó. Diệp Phàm cũng là hạ quyết tâm, đã mọi người đều chuẩn bị liều, vậy liền liều một lần. Ây, những đan dược này các ngươi cầm lấy, trong khoảng thời gian này, ngay ở chỗ này tu luyện đi. Nguyên một đám bình ngọc bay ra, rơi vào mỗi người trước người. Trần Tiểu Minh đem chính mình luyện đan sư đẳng cấp lại tăng lên nữa, vì Diệp Phàm bọn người luyện chế ra lượng lớn đan dược. Diệp Phàm là nhân vật chính, không có đan dược không quan trọng, những người khác không thể được nha. Không có ngoại vật phụ trợ, đừng nói hồng trần tiên, thì liền vô thượng đại đế đều làm không được nha. Tiểu Diệp Tử, ngươi bắt ta Càn Khôn Điện, đi tìm hai người này. Thủ chung Càn Khôn Điện bay ra, rơi vào Diệp Phàm trong tay. Một đạo linh quang tràn vào đến Diệp Phàm trong đầu. Trần Thúc, cái này, ai, vốn là muốn đợi đến cuối cùng cho ngươi luyện tay, hiện tại xem ra không được. Linh quang bên trong tin tức chính là Ngoan Nhân Đại Đế, Vô Thủy Đại Đế hai người tin tức. Mênh mông già thiên vị diện, có tiên đế tư cách, thì ba người này thôi. Đi thôi, Tiểu Diệp Tử, mang đến bọn họ, thì an tâm ở chỗ này tu luyện đi. Vung tay lên, đến trăm vạn mà tính bình ngọc bay múa, trôi lơ lửng ở giữa không trung, hóa thành từng viên tinh thần. Những đan dược này, hẳn là đủ ngươi đợi tu luyện sử dụng. Những năm này luyện đan thuật càng phát ra lô hỏa thuần thanh, vì đề cao Diệp Phàm đám người tu vi, hắn nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Cái này đầy trời đan dược, có trước kia còn sót lại, cũng có tại già thiên vị diện khi nhàn hạ luyện chế, đối với mọi người tu luyện đều có lấy trợ giúp. Trần Thúc, ngươi bây giờ liền muốn đi sao? Khóe mắt đầy trời đan dược, Diệp Phàm biết Trần Tiểu Minh muốn đi làm cái gì, không khỏi có chút lo lắng. Yên tâm đi, Tiểu Diệp Tử, an tâm tu luyện, chờ ta trở về. Vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai, Trần Tiểu Minh bước ra một bước, trong hư không sông dài cuồn cuộn cọ rửa. Trần Tiểu Minh bóng người bước vào trong đó,